Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 68, Vương Chi Đại. Cái này, làm sao có thể, Đồng Tu Thái Âm Thái Dương, hai đại nhân tộc cổ kinh, đây là muốn đi Cổ Chi Đại Đế con đường sao? Thánh uy mênh mông cuồn cuộn, Thái Âm Thánh lực dâng trào, hoàn toàn đem Nam Cung Trấn bao phủ. To lớn thái cực âm dương đồ từ Nam Cung Trấn trong cơ thể dâng lên. Đứng ở đỉnh đầu, rủ xuống âm dương thánh lực. Hỗn độn xen lẫn, dị tượng đầy trời. Ngàn vạn đạo màu vàng đạo tắc thần liên cùng màu đen đạo tắc thần liên bay múa vờn quanh. Đem Nam Cung Trấn tôn lên như ma như thần. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu. Âm dương tương tế, thiên hạ xưng hoàng. Thái dương thần giáo tôn kia tuyệt thế thánh nhân. Trên thân nhất định có hoàn chỉnh Thái Dương Tiên Kinh cùng Thái Âm Tiên Kinh. Vô số người nghị luận ầm ĩ, chấn động vô cùng. Thái Âm cùng Thái Dương bản nguyên thánh lực hóa đạo tắc. Đạo tắc như thiên địa đạo lửa, cháy hừng hực, rèn luyện Nam Cung Trấn thân thể tiên thai. Lúc này toàn bộ cổ địa, dị tượng bốc lên, dưới mặt đất không ngừng tuôn ra Thái Âm thánh lực. Nam Cung Trấn lấy đại thần thông từ bầu trời sao bên trong dẫn tới Thái Dương thánh lực. Một âm một dương, bay thẳng âm dương thái cực đạo đồ. Âm dương ngư xoay tròn. Nam Cung Trấn ngồi tại âm dương đạo đồ trung ương. Thần tắc đầy trời, vô số người cũng đã thối lui đến cổ địa bên ngoài. Kinh khủng dị tượng dù cho có không trọn vẹn đế trận trấn áp, cũng ép tới bọn họ không thở nổi. Thiếu niên lão phong tử thì là nhìn Nam Cung Trấn hồi lâu. Ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó, hắn trên mặt đất khắc vẽ, nặng bầy đạo văn, giống như là thôi diễn cái gì. Phiền phức thâm ảo thần văn đạo tắc, nhường một phương nhân vật cấp độ giáo chủ đều hoa mắt. Đau đầu muốn nứt, mấy chục vị thái cổ tổ vương, còn có thiên thủ thần ma các ngươi ba đại thánh giả. Đến tử vi cổ tinh vực. Muốn huyết tẩy hàng tỷ sinh linh sao? Thiếu niên lão phong tử âm thanh vô cùng lãnh khốc, như một tôn vô thượng ma thần vượt chư thiên thế giới mà tới. Ta đi giết các ngươi hết thảy tổ vương. Thiếu niên lão phong tử lời này một màn, trên trời dưới đất đều xuất hiện sấm sét, giống như là làm tức giận thượng thương đồng dạng. Nam Cung Trấn hai mắt mở ra, bắn ra hai vệt thần quang, chém phá hư không. Bầu trời đều đang lay động, một cái không gian thông đạo xuất hiện, quanh người hắn đạo tắc thần văn bao phủ, như tiên như thần, một bước bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên lão phong tử đứng một mình trong hư không, tóc đen tung bay, ánh mắt như dao găm đồng dạng dọa người, nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn biến mất phương hướng. Thiếu niên lão phong tử vung tay lên, đem ba tòa không trọn vẹn đế trận thu lại. Thiếu niên lão phong tử cũng đồng dạng một chân bước ra. Trên mặt đất lập tức bắn ra ngàn vạn đạo hoa văn, trở thành một mảnh truyền tống trận văn. Hắn ấn tay một cái không gian thông đạo lập tức xuất hiện, có ngũ sắc thần quang lấp lóe. Đầu này không gian thông đạo như xuyên qua thiên quốc, tiến về trước vĩnh hằng đầu. Thiếu niên lão phong tử một bước liền bước vào, cường thế mà lãnh khốc, thẳng tiến không lùi. Cũng không quay đầu lại đi xa, biến mất hư không đường cổ bên trong. Trời ơi, cái này hai tôn cổ thánh nhân muốn đi làm cái gì? Cái này cũng thật đáng sợ, thánh nhân thủ đoạn không cách nào ước đoán. Nhìn một cái, liền đánh xuyên qua hư không thông đạo. Một chân đạp xuống, liền xuất hiện có thể đi ngang qua 8 triệu dặm thần trận. Thủ đoạn thông thiên, Diệp Phàm trong lòng cuồng loạn. Hai vị này mãnh nhân, đây là muốn đi giết hơn 10 vị thái cổ tổ vương. Còn có thiên thủ thần ma bên trong 3 vị đại thánh. Tử đồng cổ chiến thuyền giáng lâm tử vi cổ tinh vực. Nhân tộc sẽ có đại nạn, hàng tỷ người thây nằm đều không đủ. Mấy chục tôn cổ vương giáng lâm, sẽ cướp đi không nhân tộc sinh mệnh đến phục sinh. Có thể nói, cái này chính là một hồi máu chảy thành sông, thây chất thành núi đại nạn. Quan hệ đến nhất tộc sinh tử tồn vong. Hai tôn thánh nhân tiến đến. Cái này xong đem bộc phát một trận đại chiến chấn động thế gian. chúng ta cũng đi viễn cổ thánh nhân rốt cuộc muốn làm gì? Có người mở miệng, chữa trị trận văn, vượt qua đi, có một cái liền có cái thứ hai. Rất nhiều cường giả bắt đầu bước vào truyền tống trận, vượt qua không gian đi. Diệp Phàm cũng tới đường, đi theo đám người đi, chứng kiến trận này kinh thế đại chiến. Ngũ sắc thần quang lấp lóe, ánh sáng rực rỡ sáng chói, làm mọi người từ trong truyền tống trận sau khi ra ngoài, phát hiện đi tới một mảnh đại hoang bên trong, rậm rạp cổ mộc, cao vút trong mây, nguy nga núi xanh, như là biển hồ lớn, trống trải lớn cốc, một mảnh nguyên thủy vẻ. Đây là một chỗ đại hoang, không có đầu cùng, khắp nơi đều là nguyên thủy thảm thực vật, nhưng lúc này lại có chút khác biệt. Tựa hồ giữa thiên địa đều thiếu khuyết một tia sinh cơ. Đây là chúng ta Lô Châu một chỗ đại hoang, vô biên vô hạn, rộng lớn vô ngần, cũng không biết có bao nhiêu vạn dặm. Rất nhiều người đi vào phía sau cả một đời đều ra không được. Xảy ra chuyện gì? Mảnh này đại hoang làm sao như thế tĩnh mịch? Không có một tia âm thanh. Vì sao không có dã thú gào thét? Không có hung thú ẩn hiện? Liền thực vật cũng bắt đầu ố vàng. Đây là xảy ra biến cố gì sao? Cái kia hai tôn thánh nhân tiến vào đại hoang chỗ sâu, đi theo sau, nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm trong lòng hồi hộp, khó được cái kia một huyền thái cổ vương đã giáng lâm Tử Vi cổ tinh rồi. Đây cũng không phải là cái gì tốt tin tức. Nam Cung Trấn đi ra từ trong hư không, liền đứng ở mảnh này đại hoang phía trên. Nhìn xem cái kia không ngừng bị rút lấy thiên địa sinh cơ, thi hài của động vật khắp nơi trên đất, bao quát một chút cực kỳ cường đại hung thú, man thú, mà cổ mộc cùng bụi gai chờ thảm thực vật tất cả đều khô héo, không có sinh khí, đầy trời đều là lá vàng lênh đênh, một mảnh mùa thu điều hưu, tản mát ra một loại rét lạnh cùng thê cô quạnh. Đại hoang trung ương phạm vi mấy chục vạn dặm đều trở thành sa mạc. Không có một ngọn cỏ, hết thảy sinh mệnh đều chết đi, mất đi mạng nguyên, liền đại địa sinh cơ đều bị rút lấy. Cái kia trong sa mạc ương, một tòa to lớn tử đồng cổ thuyền ngang đứng ở đó. Tử đồng trên thuyền cổ, vết gì pha tạp, tràn ngập cổ ý, giống như là xuyên qua toàn bộ cổ sử, như là từ thiên địa sơ khai lúc liền tồn. Nam Cung Trấn nhìn tòa kia tử đồng cổ thuyền, trong mắt thần quang lấp lóe. Có đạo văn đang nhảy nhót, trong thuyền mấy chục thái cổ tổ vương, ba tôn đại thánh, tự phong tại thần nguyên, thân thể khô cạn, giống như kinh lịch vạn cổ tuế nguyệt, sinh mệnh sói mòn, thiếu niên lão phong tử từng bước một đi tới, dưới chân thần văn lấp lóe, một bước vạn dặm, xúc địa thành thốn, hai người đứng sóng vai, cùng tòa kia tử đồng cổ thuyền giằng co, dọc theo đường đuổi theo mọi người thấy dọc đường cảnh tượng. Trung tâm chấn kinh hoảng sợ, mảnh này vô ngần đại hoang, xảy ra biến cố gì? Cả tòa đại hoang bên trong toàn bộ sinh linh chết hết. Khắp nơi đều có động vật thi hài, xa so với thánh chủ cường đại man thú vương đều chết đi. Toàn bộ đều là không phải như thường tử vong, giống như là có một tôn ngập trời cự hung đem toàn bộ sinh linh thọ nguyên đều hút khô. Tại sao có thể như vậy? Đại hoang trở thành tuyệt thế hung địa. Vô số người nhìn xem cái kia đã biến thành sa mạc đại hoang trung ương, kinh hồn bạt vía. Đột nhiên, mọi người cảm giác một hồi tim đập nhanh, gần như muốn ngạt thở. Đi tới phiến địa vực này, bọn họ giống như là bị hồng hoang hung thú nhìn thẳng đồng dạng, như mang lưng gai. Một cỗ khí lạnh bay thẳng thiên linh cái, giống như là có một cái to lớn đại hung kinh khủng ma mâu khóa chặt tất cả mọi người. Ầm, trong chốc lát, một cỗ như đại dương đáng sợ động sông lên tận trời. Khí cơ che ngợp bầu trời. Lão phong tử sinh mệnh khí cơ cực độ cường thịnh, càn quét toàn bộ sa mạc lớn. Mọi người tim đập nhanh cảm giác lập tức biến mất. Tất cả mọi người lúc này mới lại như thường. Hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi. Phía trước đến cùng xuất hiện cái gì kinh khủng tồn tại. Hai tôn viễn cổ thánh nhân là tới đây trừ cự hung sao? Đi, đi qua nhìn một chút. Không ít người lựa chọn tiếp tục tiến lên. Muốn thấy chân tướng, tiến vào sa mạc lớn chỗ sâu. nhìn một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Rốt cục, mọi người đi tới trong sa mạc tâm địa mang, nhìn thấy đứng sóng vai Nam Cung Trấn cùng thiếu niên lão phong tử. Tại cùng một tòa to lớn tử đồng cổ thuyền rằng co. Đạo hữu vì ta áp trận. Nam Cung Trấn nhìn thiếu niên lão phong tử liếc mắt nói. Có thể, thiếu niên lão phong tử trầm thấp phát ra một chữ. Nam Cung Trấn nháy mắt xuất thủ. 9 tòa trận đài bay ra, bao phủ thập phương thiên địa. Từng đạo trật tự thần liên bay múa. Nối liền trời đất, đem cái kia phiến sa mạc trung tâm cấm phong đi vào. Thiếu niên lão phong tử cũng đồng dạng xuất thủ. Đem 3 tòa không trọn vẹn đế tọa đánh ra ngoài. 12 tòa không trọn vẹn đế tọa thần quang ngút trời. Thần hà đầy trời, trật tự thần liên bao phủ thiên địa. Đạo tắc tràn ngập, Nam Cung Trấn mi tâm bay ra một tôn hắc sắc tiểu đỉnh. Vô số tâm thần người run lên, linh hồn rung động, Diệp Phàm nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Long văn hắc kim đỉnh, giao quang thánh địa đế binh, giao quang thánh địa ném đế binh, tức giận đến thổ huyết, lại không thể làm gì. Bởi vậy, giao quang thánh địa không có đế binh, thực lực rơi xuống đỉnh tiêm thánh địa hàng ngũ. Chỉ thấy được long văn hắc kim đỉnh bay vào không trung, nháy mắt treo ngược, ô quang bao phủ, rủ xuống ngàn vạn thần hà. Trong đỉnh tinh hà lấp lóe, hỗn độn lượn lờ. Tử đồng trên thuyền cổ thái cổ tổ vương nháy mắt không bình tĩnh. Nếu là một tôn đại thánh, một tôn thánh nhân, bọn họ còn không sợ. Có thể thấy Nam Cung Trấn lấy ra đế binh đến. Phong tại thần nguyên bên trong ngủ say những cái kia thái cổ vương sắc mặt biến đổi lớn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.